cái gì? Cố Cảnh Liên cảm thấy chuyện này quả thực là đầm rồng hang hổ. Trên thế giới này tồn tại vô số sự trùng hợp làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà khó có thể tưởng tượng, một phần trùng hợp này lại rơi lên người anh ta. Nói như vậy, Sở Tiểu Bảo là con của anh ta. Làm sao có thể? Anh ta từng có phụ nữ, cho dù xảy ra quan hệ, đều làm tốt biện pháp phòng tránh. Anh ta không thích đứa bé, thậm chí có thể nói là chán ghét. Anh ta không có khả năng để cho bất luận người phụ nữ nào có cơ hội như vậy, mang thai con của anh ta. Cho dù thật sự có cá lọt lưới, nhưng phàm là mang thai con của anh ta, những người phụ nữ tham lam này nhất định sẽ đại chiến cờ chống ầm ĩ tới cửa, không từ thủ đoạn lấy danh nghĩa đứa bé, yêu cầu giá trên trời nuôi dưỡng. Sao có thể ôm đứa bé trốn đến một huyện nhỏ được, sau đó không có bất luận tình huống gì kinh động đến nhà họ Cố, vụng trộm nuôi đứa bé đến 5 tuổi. Vớ vẩn, chuyện hoang đường. Bác Phúc thở dài một tiếng, ông chủ, có một số việc, không phải cậu không thừa nhận, thì không làm. Sở Tiểu Bảo nhất định là con của cậu. Cố Cảnh Liên đột nhiên nhìn ông ta thâm thúy, lạnh lùng nhếch môi nói, kết quả giám định này, tôi không có ở đó, thì không tính. Trừ phi làm lại một lần nữa, tôi tận mắt thấy kết quả, mới có thể tin tưởng. Bác Phúc nói, nếu ông chủ đồng ý, lập tức có thể đến bệnh viện tiến hành kiểm tra tường tận. Còn chưa nói xong, cửa đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ. Cố Cảnh Liên thấy hình như có người trốn ở cửa nghe lén, lạnh lùng quát một tiếng, ai đang ở cửa? À, ngoài cửa truyền đến giọng nói non nớt, vẻ mặt Sở Tiểu Bảo ấm ức đứng ở cửa, cậu khẩn trương nắm góc áo, vừa rồi vụng trộm theo sau bác Phúc, cậu không dám đi vào, giống như con mèo nghe lén ở cửa, nhưng mà căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ mơ hồ nghe được, hình như cái chú xấu xa này hung dữ với bác Phúc. Sở Tiểu Bảo còn tưởng rằng Cố Cảnh Liên trách tội bác Phúc vụng trộm mua vài bộ đồ mới cho cậu, tốn không ít tiền, vì thế, cảm thấy có chút áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2758, lại đây. Cố Cảnh Liên thấy bộ dạng cậu chột dạ, nhíu mày, cháu trốn ở cửa làm gì? Cháu... Sở Tiểu Bảo ấp úng một lúc lâu, đột nhiên nói, không nên trách bác ấy, tiền bác ấy mua quần áo cho cháu, tương lai cháu kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại cho chú. Có ý gì? Cố Cảnh Liên nghe thấy rất bất ngờ, ngực bác Phúc ấm áp, hóa ra thằng nhóc này lo lắng ông ta tiêu tiền, bị ông chủ trách phạt, lúc này mới vụng trộm đi theo. Tuy trong đó có chút hiểu lầm, nhưng mà đứa nhỏ lương thiện này vẫn làm cho trái tim ông ta cảm thấy ấm áp. Cố Cảnh Liên có chút không kiên nhẫn, nhưng mà không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Anh ta nhìn không được nhìn thằng nhóc này thêm vài lần, thấy vẻ mặt cậu ấm ức và không phục đứng tại chỗ, nắm chặt góc áo, có chút áy náy đánh giá anh ta. Đột nhiên, anh ta ngồi lại trước bàn, vẫy tay với cậu. Lại đây! Cái gì? Lại đây! Sở Tiểu Bảo có chút sững sờ, chú xấu xa này đang gọi mình nha, nhưng mà nhìn chú ấy thật hung dữ, không phải là muốn mắng cậu đấy chứ. Trái tim sợ hãi như vậy, Sở Tiểu Bảo không dám lại gần. Bác Phúc thấy cậu cực kỳ sợ Cố Cảnh Liên, cười bất đắc dĩ, lập tức nói, Tiểu Bảo, chú ấy gọi cháu qua đó, nhưng mà, đừng sợ, không phải có bác ở đây rồi sao? Bác Phúc cổ vũ cậu. Sở Tiểu Bảo cắn môi, lúc này mới lấy hết dũng khí, chậm rãi bước từng bước một đến trước mặt Cố Cảnh Liên, đứng nghiêm túc, chột ra cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng anh ta. Cố Cảnh Liên cẩn thận nhìn kỹ cậu, từ khuôn mặt, đến cái mũi nhỏ, ngũ quan xinh xắn, mỗi chi tiết, đều cẩn thận đánh giá. Anh ta vươn tay ra, nhưng mà còn chưa chạm vào cậu, động tác đột ngột, lập tức kinh động đến đứa bé. Sở Tiểu Bảo liếc thấy anh ta vươn tay ra, còn tưởng rằng chú hư hỏng này muốn đánh cậu, sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, khóc hu hu một phen. Đừng đánh cháu mà. Khóe môi Cố Cảnh Liên giật giật. Ai muốn đánh cậu? Sao lá gan của thằng quỷ nhỏ này bé như vậy? Ngay từ đầu ở vùng hoang vu, một mình lưu lạc như vậy, cũng không thấy cậu khóc lóc. còn lớn gan như thế, leo lên xe của anh ta, hiện giờ trở nên nhát gan như vậy, anh ta chỉ mới duỗi tay ra, liền dọa cậu thành thế này rồi. Bác Phúc muốn cười, lại đau lòng, chắc là tối hôm đó, Cố Cảnh Liên nói lời độc ác, dọa thằng nhóc đó sợ không nhẹ, bởi vậy đứng trước mặt anh ta, khó tránh khỏi trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính. Tiểu Bảo ngoan, không phải chú muốn đánh cháu. Sở Tiểu Bảo ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn mấy giọt nước mắt, thấy Cố Cảnh Liên lạnh lùng chừng cậu, bộ dạng thật sự không có ra tay, cũng không thấy hung thần ác sát trong ấn tượng, lúc này mới toàn thân run rẩy đứng dậy, bả vai co rúm như cũ. Tay chú không được phép nhúc nhích nhé. Thằng nhóc đó khóc thút tha thút thít nói. Cố Cảnh Liên hít sâu một hơi khí lạnh, lúc này mới giữ vững cảm xúc của mình, ngữ khí cố gắng dịu đi, nhàn nhạt nói, lại đây, để chú nhìn cháu. Hu, Sở Tiểu Bảo có chút tâm bất cam tình bất nguyện, bác Phúc thấy thế, nhẹ nhàng đẩy cậu từ phía sau, lúc này Sở Tiểu Bảo mới ấm ức chu mỏ, đi tới trước mặt Cố Cảnh Liên, ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn ánh mắt anh ta. Cậu cảm thấy được, ánh mắt của chú này, giống như muốn ăn cậu vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2759, nhìn chằm chằm cháu làm gì thế? Cố Cảnh Liên đến gần đánh giá cậu, vươn tay ra, ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào mũi ngũ quan của cậu, lòng ngón tay nhẹ nhàng vân vê mặt cậu, ánh mắt không khỏi run sợ. Lúc trước, chưa từng thật sự đánh giá, mãi đến khi nhìn ở khoảng cách gần, mới rõ ràng phát hiện, khó trách bác Phúc sinh nghi. Đứa nhỏ này đúng là rất giống bộ dạng anh ta khi còn bé. Con của anh ta, có khả năng sao? Vậy mẹ của đứa bé là ai? Chú à, chú nhìn chằm chằm cháu làm gì thế? Sở Tiểu Bảo nghiêng đầu, có chút khó hiểu hỏi. Cố Cảnh Liên trầm mặc không nói. Bác Phúc ở phía sau cười nói, Tiểu Bảo, không phải cháu vẫn nói muốn tìm cha sao? Sở Tiểu Bảo xoay người, liếc nhìn bác Phúc một cái, nặng nề gật đầu, dạ. Từ nhỏ Tiểu Bảo đã không có cha, mẹ cũng không biết cha ở đâu, nhưng mà mẹ nói Tiểu Bảo có cha chỉ vì một số nguyên nhân chia ly ngắn ngủi. Tiểu Bảo vẫn muốn tìm cha. Bác Phúc cố ý hỏi, nếu thật sự tìm được cha, cháu có đồng ý nhận cha không? Đồng ý ạ. Sở Tiểu Bảo gật đầu như giá tỏi. Nếu có thể tìm được cha, cháu đương nhiên đồng ý nhận ông ấy. Bởi vì ông ấy là cha cháu. Không có cha thì không có Tiểu Bảo. Bác Phúc cười vui mừng, đi lên phía trước bế cậu lên, lập tức nói, Tiểu Bảo, bác nói cho cháu một bí mật có được không? Được ạ. Sở Tiểu Bảo tới gần phía trước. Bác Phúc ghé vào tai cậu, vụng trộm nói, cha cháu ở ngay trước mặt cháu đó. Có ý gì ạ? Sở Tiểu Bảo không hiểu ra sao. Ánh mắt bác Phúc ra hiệu, cái chú này là cha cháu đó. Giữa trưa, ánh mắt trời cực kỳ chói mắt. Cho dù bây giờ mới sang tháng tư, nhưng mà thời tiết đã dần dần chuyển sang nóng bức. Mùa đông và mùa hạ, tựa hồ không có bất luận cái gì quá giới hạn, không hề dự đoán được chuyện gì sẽ giáng xuống. Nhóm người Mộ Yến Thừa đến thủ đô, dựa theo manh mối và tọa độ La Thanh cung cấp. Bọn họ tìm được vị trí chính xác, manh mối bọn họ cung cấp như vậy, ở vùng ngoại thành, đúng là có một khu công nghiệp bỏ hoang, khu công nghiệp được xây dựng hàng thế kỷ. Bọn họ tìm được kho hàng đó, vừa mới đi vào, liền thấy mẩu bánh mì và ghế dựa rơi trên mặt đất. Sở Hà đi qua, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt mấy vụn bánh mì lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng, đã trở nên cứng ngắc, chắc là khoảng 2 ngày rồi. Cô ấy lại đi đến ghế dựa, nhìn một phen. Ghế dựa làm bằng gỗ, trải qua nhiều năm mưa gió, còn có dấu vết ở trong kho hàng, rất nhiều chỗ đã mục nát, nhẹ nhàng bẻ là có thể gãy. La Thanh nói, trong kho hàng cực kỳ ẩm ướt, bọn họ lấy một cái ghế trói thằng bé vào, xem ra là nơi này. Mạnh Tinh Tuyết nói, Sở Hà nhíu mày, chậm rãi nói, nhưng mà Tiểu Bảo không ở trong này. Đứa bé đi đâu rồi? Có thể bị Tống Ân Nhã mang đi không? Mạnh Tinh Tuyết lo lắng hỏi. Không có khả năng. Mộ Yến Thừa nói.

làm giám định DNA cho đứa bé, đối chiếu DNA trong kho. 3 ngày trước sao? Sở Hà cau mày, thời gian cơ bản ăn khớp. Đứa bé tìm được ở đâu? Sở Hà hỏi. Nhân viên cảnh sát lắc đầu nói, cũng không thấy nói gì. Người báo án chỉ nói là nhặt được ở trên đường. Lúc ấy trời đã khuya, đứa bé một mình đi ở vùng ngoại thành, giống như là lạc người nhà. Không phải... Anh nói, sau đó kiểm tra DNA, đối chiếu trong kho sao? Sở Hà dừng một chút, có chút khẩn trương hỏi, kết quả thế nào? Nhân viên cảnh sát chỉ nói, không có ghi chú tường tận, chỉ nói sau đó tìm được cha đứa bé, còn đưa đứa bé về nhà, vụ án này liền kết thúc. Đứa bé đó là con của tôi. Sở Hà thề son sắt, nếu thật sự giống như vụ án này miêu tả, tất cả đặc điểm đều ăn khớp. Thời gian địa điểm mất tích cũng trùng khớp, đứa bé đó là con tôi, tên là Sở Tiểu Bảo. Đồng chí cảnh sát, anh có thể giúp tôi tìm đứa bé được không? Chỉ dựa vào những lời cô nói, tất nhiên là không được. Cô có tiện làm kiểm tra DNA không? Nếu trùng khớp, chúng tôi sẽ dẫn cô đi gặp đứa bé. Sở Hà cắn chặt răng, hít một hơi khí lạnh để mình tỉnh táo lại, hỏi lại, vậy điều kiện tiền đề là... Nhỡ đâu xảy ra sai sót gì, người đàn ông đó và đứa bé không có quan hệ ruột thịt, an toàn của đứa bé có được đảm bảo không? An toàn của đứa bé nhất định có thể được đảm bảo, cô yên tâm, được. Sở Hà gật gật đầu, tôi gắng sức phối hợp với mọi người. Cô yên tâm, cô chỉ cần phối hợp với chúng tôi giám định DNA, lập tức có câu trả lời cho cô rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 2763, cha con kiêu ngạo bên kia. Sở Tiểu Bảo cảm thấy thế giới này vô cùng huyền ảo, vẻ mặt cậu run sợ đứng trước mặt Cố Cảnh Liên, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt tràn ngập hoài nghi. Cậu nhìn Cố Cảnh Liên, lại cẩn thận nhìn bác Phúc, rất lâu sau mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa những lời bác Phúc nói. Cậu lại nhìn Cố Cảnh Liên, ánh mắt có chút nghi ngờ và e ngại. Cậu đi tới trước mặt bác Phúc, có chút ấm ức than thở. Bác à, chuyện đùa này tuyệt đối không buồn cười đâu. Sao chú xấu xa này lại có thể là cha cháu được? Bác Phúc giờ khóc giờ cười, ngồi xổm người xuống, nắm vai cậu trịnh trọng nói. Tiểu Bảo, bác không nói đùa với cháu. Đây là cha cháu mà. Chú ấy tuyệt đối không giống cha cháu. Sở Tiểu Bảo ấm ức nắm chặt góc áo, có vẻ không tình nguyện. Cậu thấy thế nào, cái chú này đều rất xấu, giống như ma vương vậy, vừa xấu xa vừa khủng bố, chỉ một ánh mắt, liền làm người ta sởn gai ốc, không rét mà run. Người cha trong ảo tưởng của cậu, là một hình tượng vô cùng tuyệt vời, không dịu dàng thì thôi đi, tính tình rõ ràng rất xấu, hơn nữa còn hung dữ với cậu, dùng ánh mắt ác liệt chừng cậu, không có một chút phong độ. Cậu tất nhiên khó mà chấp nhận được chuyện này. Cậu cảm thấy không được tự nhiên, sao Cố Cảnh Liên lại không giống vậy? Đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc, chứng cứ đều chứng minh, thằng quỷ nhỏ 5 tuổi trước mắt này là cốt nhục của anh ta. Trong lúc này, anh ta có chút mê mang, tâm tình có chút u ám. Anh ta căn bản chưa chuẩn bị làm một người cha. Đối với đứa bé, anh ta ngoại trừ thấy phiền phức, còn chán ghét, không có bất luận kiên nhẫn gì. Bởi vậy, cho dù trên dưới cả nhà họ Cố đều ôm nhiệt tình và hy vọng chuyện lớn cả đời của anh ta, nhưng đối với anh ta mà nói, anh ta theo chủ nghĩa không kết hôn, không muốn có đứa bé. Nhưng thằng quỷ nhỏ này từ trên trời giáng xuống, được bác Phúc đẩy đến trước mặt anh ta, bảo cậu gọi anh ta là cha, anh ta lập tức lúng túng, không hiểu sao lại chân tay luống cuống. Tâm lý vốn có chút mâu thuẫn, lại nhìn Sở Tiểu Bảo cũng là vẻ mặt không được tự nhiên đánh giá anh ta, đối với người cha này, cũng cực kỳ không tình nguyện chấp nhận. Hai cha con đứng mặt đối mặt, đều không được tự nhiên, giống hệt nhau. Cố Cảnh Liên hừ lạnh một tiếng, khó có thể tin như cũ, đột nhiên bật thốt ra một câu, sao con tôi có thể ngu ngốc như vậy? Sở Tiểu Bảo nghe được lời anh ta nói, không những nghe được, lại còn hiểu, tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vặn vẹo, liếc mắt nhìn anh ta một cái, không phục chống nạnh, lập tức vểnh môi trừng mắt với anh ta, vẻ mặt kiêu ngạo nói, cha cháu cũng không có khả năng hung dữ như vậy. Cháu còn lâu mới thừa nhận chú là cha của cháu. Vẻ mặt ghét bỏ, trong mắt là bài xích, miêu tả càng sinh động hơn. Cố Cảnh Liên tức giận, trợn mắt lên, nếu không phải Sở Tiểu Bảo quen ánh mắt lạnh lùng uy hiếp của anh ta, e là bị sắc mặt của anh ta dọa sợ run lên. Nhưng mà hai ngày nay ở chung, đối với tính tình xấu của Cố Cảnh Liên, cậu cũng thích ứng hơn nhiều, trái lại nhướng mày khiêu khích nói, trừng mắt với cháu làm gì, chú không muốn nhận cháu còn chưa muốn nhận chú đâu. Hừ, cháu, Cố Cảnh Liên giận dữ im miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2764, chú ấy không phải là cha cháu. Cố Cảnh Liên giận dữ im miệng, trong lòng mắng một câu, thằng quỷ nhỏ, miệng trái lại học được mấy lời xấu xa rồi. Bác Phúc lập tức ra hiệu bằng mắt với Cố Cảnh Liên, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, lừa gạt, Tiểu Bảo à, không phải cháu nói, cháu rất muốn cha sao? Bây giờ tìm được cha rồi, sao cháu lại nói không cần? Chú ấy không phải là người cha cháu muốn. Sở Tiểu Bảo tức giận nói, hơn nữa, cái chú này chẳng những nhìn hung dữ, chú ấy còn tuyên bố không thích cháu. Cháu dựa vào cái gì mà phải dùng mông nóng đi dán vào mặt lạnh của chú ấy? Ha ha, mông nóng đi dán vào mặt lạnh của chú ấy sao? Bác Phúc bị những lời trẻ con của Sở Tiểu Bảo làm cho vui vẻ. Sở Tiểu Bảo vừa châm chọc, vừa dùng ánh mắt vô cùng u ám nhìn Cố Cảnh Liên, giống như yên lặng dùng ánh mắt xem thường anh ta. Tính tình Cố Cảnh Liên cũng không tốt, uy hiếp một câu, cháu lại nhìn tiếp, có tin chú móc hai mắt cháu ra không? Sở Tiểu Bảo lập tức mím môi, lùi về sau Bác Phúc, hai bàn tay nhỏ túm lấy góc áo Bác Phúc, ỉ vào Bác Phúc. Ở đây, cũng chắc chắn Cố Cảnh Liên không dám móc mắt cậu, khiêu khích nói, có bản lĩnh thì chú móc ra đi. Hừ, chứng thối, cháu không sợ chú uy hiếp đâu. Tiểu Bảo là nam tử hán dũng cảm, không sợ đâu. Hà, Cố Cảnh Liên cười tà nịnh, lập tức bước đến trước mặt Bác Phúc, đưa tay ra, lập tức xách áo Sở Tiểu Bảo đến trước mặt anh ta. A, Sở Tiểu Bảo kêu lên một tiếng, còn chưa kịp tránh né, Bác Phúc không kịp ngăn cản, Cố Cảnh Liên liền xách đứa bé này lên, nhấc cậu lên cao. Đúng lúc, hôm nay Bác Phúc cố ý mua cho Sở Tiểu Bảo một cái quần yếm, lực trên tay Cố Cảnh Liên rất đáng sợ, chỉ hơi dùng lực một chút, liền dễ dàng xách áo của cậu lên. Cố Cảnh Liên đánh giá cậu, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra khí lạnh, giống như muốn cắn nuốt linh hồn cậu. Sở Tiểu Bảo khẩn trương nuốt nước miếng, đã thấy khóe môi Cố Cảnh Liên hơi nhếch lên độ cong lạnh lùng thốt lên, nhìn cháu xem, ra vẻ như thật, cháu quả thật tưởng chú không dám sao. Cháu, bả vai Sở Tiểu Bảo run rẩy, cậu không dám vùng vẫy, chỉ cắn chặt môi, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Chắc là thật sự biết sợ, cũng thật sự cho rằng, Cố Cảnh Liên nói được là làm được, không phải chỉ hù dọa mà thôi. Nhưng cho dù sợ hãi đến toàn thân phát run, Sở Tiểu Bảo vẫn ra vẻ dũng cảm nắm chặt tay, đôi mắt cố gắng trừng lớn, nhìn chằm chằm anh ta. Cho dù nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng dâng lên, nhưng mà cậu vẫn cố gắng ép buộc mình, tuyệt đối không được lộ vẻ sợ hãi trước mặt anh ta. Ra vẻ bình tĩnh nói, cháu không sợ đâu, chú cao hơn cháu, sức lực mạnh hơn cháu, chú bắt nạt cháu đánh không lại chú, sẽ không cầu xin chú, cũng không sợ hãi. Bởi vì mẹ nói, Tiểu Bảo là đứa bé dũng cảm nhất. Nói xong, Sở Tiểu Bảo lại càng siết chặt quả đấm, biểu tình nghiêm túc coi thường cái chết. Chỉ là cho dù cậu cố gắng biểu hiện ra bao nhiêu khí phách, uy phong lẫm liệt, nhưng mà giọng nói sợ hãi đã bán đứng cậu. Cháu đang sợ hãi. Cố Cảnh Liên thản nhiên nói, cháu không sợ chú đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2765, đối với người cha, Sở Tiểu Bảo hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay thành nắm đấm, giống như phơi bày vũ lực của cậu, cháu không có sợ hãi. Không phải chú nói muốn móc mắt cháu ra sao? Chú ra tay đi, cháu tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, sẽ không kêu lên đau đớn. Hà, Cố Cảnh Liên nhíu mày, bả vai giật giật,